Chàng dệt quyền thế, chương 1232, góc truyện audio.com, một trường này nhẹ như gió, với tốc độ cực kỳ chậm, nó trực tiếp đánh vào ngực của Bùi Nguyên Minh. Lực đạo, chà, căn bản là chẳng có chút sức lực nào cả. Nhưng mà Thanh Tam gia này hoàn toàn không phải là cao thủ gì, ông ta chỉ là một người bình thường còn không biết cả một động tác võ thuật đẹp mắt nữa. Nhưng nghĩ đến tình cảnh của Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh phải phát run, lui về phía sau ba bước. Cảnh tượng này trực tiếp khiến khán giả ồ lên náo loạn, mọi người đều xem không hiểu. Đi ra, đây là chiêu đầu tiên trong ba chiêu của Thanh Tam gia, tiếp chiêu, hóa giải tấn công. Con rể đến cửa này thậm chí không thể cản nổi chiêu đầu tiên. Làm sao anh ta có thể là đối thủ của Tam gia? Cách ngồi đáy giếng này, bây giờ có thể nhận ra thực lực của Tam gia. Như thế nào rồi chứ? Xem anh ta sau này còn kiêu ngạo thế nào? Lần này anh ta thay mặt đại hạ của chúng ta xuất chiến. Việc này truyền ra chính là khiến thiên đại chê cười quá mất mặt. Giữa đám đông nghị luận, Thanh Tam gia hét lên, biến hóa. Bùi Nguyên Minh lại lui về, lần này đến rìa võ đài, dường như run rẩy không đứng vững được nữa. Trọng tài bước ra ngay lúc này và bắt đầu đếm sau 10 giây, tuyên bố rằng Bùi Nguyên Minh không có sức mạnh để đánh trả. Bị xử thua, Thanh Tam gia vẻ mặt đắc ý, lúc này mới nhìn xuống Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi à, tôi nhường cậu như vậy là đủ rồi. Không ngờ cậu lại thua cũng không có gì lạ đâu. Trở về nói cho Thế Tử Minh nhà các người, sợ thì cứ nói thẳng, cũng không cần viện những cái cớ vô vị đói. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn Thanh Tam gia nói, hy vọng lần sau đấu. Với người khác ông cũng sẽ gặp vận may như vậy. Thanh Tam gia chế nhạo, nhìn chung quanh nói, con rể đến cửa này, lại nói tôi thắng được cậu ta là do may mắn mà thôi. Nghe đến đây, xung quanh bỗng nhiên vang lên tiếng cười. Thanh Tam gia đã ra tay nhân nhượng, chính anh không nhìn ra được sao? Nếu không phải như vậy, hiện tại cái mạng nhỏ của anh cũng đã mất. Giới trẻ bây giờ thật vô liêm sỉ, khinh người thua thì nhận thua đi còn không dám thừa nhận. Đại hạ chúng ta sao có thể có người như vậy, xấu hổ mất mặt quá. Mau cút ra ngoài, đây là chỗ cho anh đến sao? Thanh Tam gia tay phải khế nâng lên, người đang ồn ào ở dưới lập tức im bặt. Cách chương,